Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, nghe mưa, xuân diễn thần tọa, mặt trời chiều ngã về Tây. Trần Nhược không thở dài một hơi, nhìn về phía linh điền, chậm rãi nói, xới đất xong xuôi, khoảng chừng 3 ngày, linh cốc cây giống đều có thể mọc ra, sau 3 ngày, phế miêu, gieo liền có thể. Sau đó lại qua 7 ngày, cần lại một lần xới đất ươm giống, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, cha, ta hiểu, 10 ngày một vòng xới đất, nửa tháng một vòng mưa, tháng 2 nuôi ruộng, tháng 3 trồng trọt, tháng 4 nảy mầm, tháng 5 đính hành, tháng 6 nở hoa, tháng 7 rắn chắc, tháng 8 thành tuệ, tháng 9 hàm tương. Tháng 10 thu hoạch, một năm một lứa dương thử gạo, trường sinh hạt bên trong độ phàm trần. Trần Nhược không gật đầu nói, đúng, chỉ cần chúng ta cần cù trồng trọt, chúng nó liền sẽ nảy mầm kết quả. Thành ý tràn đầy báo lại chúng ta. Đang lúc này, bao phủ linh điền bốn phía gỗ ly, hơi rung động, đây là có người ở bên ngoài mở ra mộc cức trấn nguyên trận. Người nhị ca đến rồi. Chúng ta trở về đi thôi. Tuy rằng linh điền có mộc cức trấn nguyên trận bảo vệ, thế nhưng buổi tối Trần gia nhất định phải có người xem thủ linh điền. Vì lẽ đó đến buổi tối, lão nhị Trần Thủ Ngu đến đây thay ca. Trận pháp từ từ mở ra, cây bụi gai tường ngoài xuất hiện một cái lối vào. Có một tu sĩ trẻ tuổi tiến vào nơi này. Tu sĩ trẻ tuổi trên người mặc bạch sam, oai hùng thiếu niên, khoảng chừng 17-18 tuổi, hai mắt hẹp dài, sống mũi thẳng, miệng như một đường, hai hàng lông mày tung bay, ánh mắt nhuệ khí bức người, chính là lão nhị Trần Thủ Ngu, ngưng nguyên tầng 4, đã tiến vào ngưng nguyên trung kỳ, hắn có thể lấy ban đêm trấn thủ, Trần Thủ Chuyết chỉ là ngưng nguyên tầng 3. Còn không cách nào ban đêm trấn thủ, mà Trần Phụ Trần Nhược không, chính là Trần gia duy nhất ngưng nguyên hậu kỳ, ngưng nguyên tầng 8, Trần gia tổ huấn lấy trường không lạc nhật, thịnh thế phồn hoa, nhược thủ tâm an, xuân phong cẩm tú các loại 20 chữ tiến hành bài đời. Đến Trần Thủ Chuyết đời này, lấy thủ làm vì chữ, Trần Nhược không có 5 con cái, tứ tử một nữ. Lão đại Trần Thủ Khiếp, lão nhị Trần Thủ Ngu, lão tam Trần Thủ Chuyết, lão ngũ Trần Thủ Nột, phân biệt lấy tự đại dũng nhược khiếp, đại trí nhược ngu, đại xảo nhược chuyết, đại biện nhược nột tâm ý, lấy cát ngu dại nột làm tên, thủ chữ làm vì tâm, cầu dũng trí xảo biện năng lực, lão tứ là cô gái, dựa theo tổ huấn chỉ có 2 chữ. Đặt tên Trần Thần, lão đại Trần Thủ Khiếp không tại núi Thanh Lan, nhập trưởng khống này quận nơi chính Dương Tông Sơn Môn, làm vì đệ tử nội môn, ngưng nguyên tầng 6, cha, tam đệ, các người mệt mỏi một ngày, đi về nghỉ ngơi đi. Trần Thủ Ngu chậm rãi nói, Trần Nhược không gật gù, hỏi, ban ngày có cái gì tình huống, Phạm gia có thể có động tĩnh. Trần Thủ Ngu nhẹ giọng nói, có, hẳn là Phạm gia Phạm Linh Kính, ở ta núi Thanh Lan ở ngoài trăm trượng, đầy đủ bí ẩn quan sát 4 cái canh giờ, có người nói người này sinh có thần thông cảm linh ngộ hư, có thể lấy quan sát thiên địa linh khí vận chuyển, vì lẽ đó đến đây tìm chúng ta nhà Sơn Môn bảo vệ trận pháp ngũ hành thiên cương kẽ hở. Thế nhưng hắn không biết. Ta Trần gia hộ sơn 3 trận kỳ thực 3 tầng, ngoại trừ thủ sơn ngũ hành thiên cương trận, thủ linh điền mộc cức trấn nguyên trận, còn có một đạo cảm ứng bên dưới ngọn núi 30 dặm thủy vân tam nguyên trận. Hắn nhất cử nhất động, Lâm Đại đều là xem rõ rõ ràng ràng. Trần Nhược không cắn răng cả giận nói, Phạm gia từng bước ép sát a, đây là muốn phá trận diệt tộc. Trần Thủ Chuyết có chút trần chờ nói, bọn họ không dám chứ, đại ca hắn nhưng là tông môn đệ tử, Phạm gia làm như thế, liền không sợ tông môn xử phạt. Trần Thủ Ngu lắc đầu nói, Phạm nhà tông môn cũng có người, Phạm Linh Nguyệt cũng là tông môn đệ tử, hơn nữa rất được tông môn thưởng thức, có nàng ở tông môn kiềm chế, đại ca không cách nào mượn lực tông môn bảo vệ trong nhà. Nếu là Phạm Linh Kính nhìn ra chúng ta pháp trận hộ sơn kẽ hở, sợ là sẽ phải trực tiếp tập kích chúng ta. Nếu như chúng ta đều chết rồi, tông môn xử phạt cũng bất quá phạt 3 chén rượu. Mấu chốt nhất đến Phạm Gia Thanh Ly Minh Nguyệt Kính, có 5 đại ngưng nguyên hậu kỳ. Nhà chúng ta chỉ có cha, chấm ngoặc kép, 1 đánh 5, căn bản không có phần thắng. Trần Nhược không nói, tử trướng biến mất, nhân tâm liền thay đổi. Nếu là lấy trước, tử trướng phía dưới, tu sĩ lẫn nhau ôm đoàn sưởi ấm, mới có thể còn sống. Nhân nghĩa thiên hạ, nơi nào sẽ xuất hiện Phạm gia loại này đồ vô sỉ. Hắn thật giống vô hạn nhớ nhung quá khứ thời gian, thở dài một tiếng, tiếp tục nói, đáng tiếc, ta lão nhạc phụ, anh vợ, em vợ, đều là chết không rõ ràng. Không phải vậy bọn họ ở Phạm gia sao dám dòm ngó ta Trần gia. Chúng người không lời, luân phiên cương vị, Trần Nhược ngu xem thủ linh điền. Trần Nhược không cha con trở về. Lão nhị, ta xem phương xa mây khói, tối nay sợ là có mưa. Ta biết, cha yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ linh điền. Không có vấn đề, quốc linh hạc, Trần gia duy nhất pháp khí, cũng cho nhị ca lưu lại. Trần gia phụ tử hướng về trên núi đi tới. Linh điền bên ngoài 2 dặm, có giống như Như Lăng Bảo chi phủ đệ, chính là Trần gia nơi. Hai người trở về, rất xa một cái 7, 8 tuổi cô bé lao ra, vui cười nghênh tiếp bọn họ, chính là lão tứ Trần Thần. Cha, tam ca, các người có thể coi là trở về, ta đều phải chết đói. Cô bé vô cùng hoạt bát đáng yêu, Trần Thủ Chuyết một cái ôm lấy nàng, ở không trung luân vài vòng. Trần Thần phát ra cao hứng tiếng cười, đừng xem Trần Thần nhỏ, nàng đã bắt đầu tu luyện, ngưng nguyên tầng 1, cũng coi như làm tu sĩ. Ở Trần Thần sau khi, có một dịu dàng phu nhân, ngưng nguyên tầng 5, đây là Trần Thủ Chuyết mẫu thân Lâm Linh, ôm 2 tuổi hài đồng, lão ngũ Trần Thủ Nột, nương, chúng ta trở về, làm cơm tốt, sớm tốt, dương thử gạo cháo, ta bỏ thêm thịt bò vàng, củ niễng non khô, hoàng nha lá, luôn luôn ngon, quá tốt rồi, ta đều phải chết đói. Tiến vào Trần Phủ, 2 cha con rửa mặt một phen, sau đó đi tới đại sảnh. Ở trong đại sảnh, còn có một đôi tỷ muội, tỷ tỷ Lâm Đại, muội muội Lâm Ngọc. Đôi này tỷ muội, đại tỷ Lâm Đại 15 tuổi, nhỏ Lâm Ngọc 11 tuổi, dáng vẻ như hoa như ngọc, vừa nhìn tương lai đều là đại mỹ nữ. Lâm Đại cùng nhị ca trong lúc đó, thật giống nếu có tình cảm, không có gì bất ngờ xảy ra. Nàng chính là Trần Thủ Chuyết, nhị tẩu, bá phụ trở về, tam ca, cực khổ rồi, bọn họ vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện. Bắt đầu vì mọi người bưng trà rót nước, mấu chốt nhất chính là bọn họ ngưng nguyên tầng 2, cũng là tu sĩ cùng phàm nhân khác nhau một trời một vực. Năm trước, Lâm Linh nhà mẹ đẻ Lâm Thị không tên diệt môn, Lâm gia 11 tu sĩ đều là đầu bạo liệt nát bấy tử vong. Chỉ còn dư lại như thế một đôi tỷ muội, đại nạn lúc trốn ở trong hầm, trốn một khó, kiếp nạn sau khi Trần gia làm vì Lâm gia nhặt xác, phát hiện Lâm gia tỷ muội, mang về nhà bên trong che chở. Lâm gia giỏi về đấu pháp, đời đời đều là cùng Trần gia giao hảo, thỉnh thoảng kết nhân. Trần gia trồng lúa dương thử gạo phân cho Lâm gia, cung cấp Lâm gia tu luyện. Lâm gia nhưng là võ lực bảo vệ Trần gia, nếu là Lâm gia không có chuyện gì, Phạm gia không dám dòm ngó Trần gia. Kỳ thực cơm nước rất đơn giản, một nồi cháo, cái này một nồi cháo, mở ra nấc xong, hoàn toàn là màu vàng óng, thật giống trong mắt tất cả mọi người nhìn thấy kim quang lấp lóe. Trong miệng chỉ cảm thấy vô tận mỹ vị, trong mũi ngửi được kéo dài dị hương say lòng người, toàn thân thoải mái, tinh thần sảng khoái, Dương Thử gạo cháo, Trần gia đặc sản, Lâm Linh bắt đầu vì mọi người sới cơm. Nàng chính là Trần gia tộc mẫu, chỉ có nàng có cái này phân cơm quyền lợi, một người cơ bản một chén nhỏ, nói là chén nhỏ, kỳ thực là dựa theo cảnh giới phân phối, như lão tứ Trần Thần chỉ có một miếng mà thôi, bất quá, đầy đủ, ăn như thế một miếng, có thể lấy cung cấp 3 ngày đồ thiết yếu cho tu luyện linh khí. Đối với con trai, vẫn là Lâm gia con mồ côi. Lâm Linh đối xử bình đẳng, xử lý sự việc công bằng, phần linh cháo đều là vừa đúng. Trần Thủ Chuyết gật gù, ăn một miếng, Dương Thử gạo, vàng rực rỡ, mỗi một viên đều là tràn ngập linh khí. Miệng vừa hạ xuống, mồm miệng trong có vô tận mùi thơm ngát, sau đó chỉ cảm thấy mỹ thực trơn miệng mà qua, xuyên qua cổ họng, xâm nhập dạ dày. Lập tức một luồng ấm áp linh khí đi ngược dòng nước từ trong dạ dày bay lên, miệng lưỡi nhất thời lưu hương phân tán, dư vị vô cùng. Rất mau ăn xong, mọi người cũng không nói nhiều, ai đi đường nấy trở về gian phòng, mau mau luyện hóa Dương Thử gạo cháo. Trần Thủ Chuyết trở lại chính mình gian phòng tu luyện một phen, hồi lâu thu pháp kết thúc tu luyện. Dương Thử gạo cháo còn có tàn dư linh khí, đủ 2 ngày tu luyện. Sở dĩ kết thúc, bởi vì Trần Thủ Chuyết tu luyện ngũ hành luyện khí thuật, thực sự hiệu suất hạ thấp, chỉ có thể hấp thu nhiều như vậy. Nếu như Trần gia, Huyền Độ Quỳnh Sơn luyện khí pháp không có thất truyền, những thứ này Dương Thử gạo cháo linh khí đều có thể hấp thu, lấy lớn nhất chúng công pháp ngũ hành luyện khí thuật, như vậy tu luyện ít nhất phải thời gian 1 năm, Trần Thủ Chuyết mới có thể lên cấp ngưng nguyên tầng 4. Nhưng là ngưng nguyên tầng 4 thì có ích lợi gì? Không vào ngưng nguyên hậu kỳ, không cách nào ngự sử pháp thuật, đối mặt Phạm gia không dùng được. Trần Thủ Chuyết thở dài một tiếng, chính mình một cái người xuyên Việt, ngoại trừ túc tuệ, so với người khác hiểu chuyện hơn, dĩ nhiên không hề có một chút vượt xa mọi người thần thông. Thực sự là không nói gì, khả năng là thời gian không tới, chính mình tuổi tác quá nhỏ, thần thông chưa tỉnh, ngón tay vàng không có đúng chỗ, hệ thống không có kích hoạt. Như vậy tu luyện đã qua 2 canh giờ, lập tức sẽ đến nửa đêm. Thanh nham giới 1 năm 12 tháng, 1 tháng 30 ngày, xuân phân hạ đến tiết thu phân đông chí phân biệt ở 2, 5, 8, 11 tháng mùng 1, cùng kiếp trước không giống. Ngày hôm nay ngày 3 tháng 30, ngày mai ngày mùng 1 tháng 4, bên ngoài đã rơi xuống mưa to, ào ào ào tiếng mưa rơi không ngừng. Tu luyện kết thúc, Trần Thủ Chuyết cũng không có đốt đèn dầu đọc sách, nhưng là lựa chọn ngủ. Chỉ là làm vì một cái người xuyên Việt, không thể bảo vệ trong nhà, trong lòng tùm bất bình, khó có thể ngủ, bên ngoài còn tại xuống, tiếng mưa rơi lách tách trả lời. Trần Thủ Chuyết bắt đầu nghe mưa. Kiếp trước, Trần Thủ Chuyết bận bịu công tác, thường thường mất ngủ, sau đó tìm tới một cái biện pháp, nghe tiếng mưa video, ở cái kia ào ào ào tiếng giông tố bên trong, có thể lấy dần dần ngủ. Có người nói, tiếng mưa trong, thú hoang đều là tránh mưa, không trở ra săn bắt, vì lẽ đó trời mưa buổi tối cũng là an toàn nhất buổi tối. Kiếp trước có không ít ngắn video bá chủ, chủ đánh tiếng mưa rơi chợ ngủ, người nghe vô số, đến hiện tại, mặc dù đã chuyển thế đầu thai, cái này bản năng vẫn còn, chỉ cần có mưa tiếng xuất hiện, Trần Thủ Chuyết có thể lấy nghe tiếng mưa rơi dễ dàng ngủ, khả năng là người xuyên Việt mang theo kỹ năng, trời mưa lúc nếu như nghe mưa tu luyện cũng là hiệu quả rất tốt. có thể lấy rất nhanh ngưng thần luyện khí. Mỗi một lần nghe mưa, cũng làm cho hắn có loại trở về kiếp trước cảm giác. Có thể nói tiếng mưa rơi là Trần Thủ Chuyết thích nhất âm thanh. Nghiêng nghe tiếng mưa, Trần Thủ Chuyết chậm rãi ngủ. Hắn không biết chuyện, ở kiếp trước nghe mưa chính là Nho Gia đạo gia tu tâm dưỡng tính chi đạo. Ở đây thế giới, càng là có đại năng lấy này lập pháp, làm vì tứ thập nhàn nhã tự nhiên đạo một trong. Tuy rằng không hiểu những thứ này, thế nhưng Trần Thủ Chuyết nghe mưa, ám hợp đại đạo, không có truyền thừa đã nắm giữ này nhàn nhã tự nhiên đạo. Bất chi bất giác, tự có thần thông uy năng. Thời khắc này, Trần Thủ Chuyết cùng tiếng mưa rơi thật giống hợp nhất, cực kỳ tâm thần yên tĩnh, tiến vào một loại siêu nhiên trạng thái. Trong hoảng hốt, nửa đêm lúc đi qua, thời gian tiến vào ngày mùng 1 tháng 4, đột nhiên, Trần Thủ Chuyết mê man trong, thật giống nghe được bầu trời. Có người nói chuyện, Dương Tùng Vũ, ngươi có thể coi là đến rồi, lại không đến, ta đều sắp không kiên trì được nữa. Mau mau, điều động Xuân Diễn Thần Tọa, bảo vệ Thanh Nham giới. Tiếng nói xuất hiện ở thần hồn của Trần Thủ Chuyết trong, thật giống phát ra từ ngoài cửu thiên. Trong cõi u minh trải rộng toàn bộ Thanh Nham giới, kỳ thực Trần Thủ Chuyết là không nghe được, chỉ là thời khắc này hắn hoảng hốt nghe mưa, vừa vặn phù hợp thiên đạo tự nhiên. Hắn chính là thiên địa này, vì lẽ đó có thể lấy nhìn trộm nghe được. Trần Thủ Chuyết mê man trong sững sờ. Dương Tùng Vũ, cái này thật giống là chính Dương Tông Tông chủ đại nhân. Chỗ ở mình chính Dương quận quân chủ, Thanh Nham giới 12 thánh vực chân nhân một trong. Xuân Diễn Thần Tọa, món đồ gì? Bảo vệ Thanh Nham giới. Thật giống chính mình nghe được cái gì không được chuyện. Hết chương.